Cô dâu siêu quầy, chương 61, đâu sẽ là câu trả lời? 2. Góc truyện audio.com. Gió thổi xào xạc, tiếng sóng biển vẫn vỗ vào bờ nơi ngôi biệt thự kỳ bí. Nó lặng im, tiếng nấc nhỏ dần rồi nít bật cái đầu nhỏ của nó đang tựa lên bờ vai vững chãi của người con trai nó yêu. Nó đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, cảm giác nơi vùng đầu có cảm giác hơi cứng và mang một chút hơi ấm nữa. Ở bên ngoài nơi bà Hoàng Mafia cư ngụ, Lam Anh đang từng bước chuẩn bị. Ai nói ông trời quá bất công khi ban cho cái đầu quái đến thế cơ chứ, hiện giờ cái váy da ôm sát người đã được chủ nhân của nó quăng vào một xó. Đôi bốt đen cung chung số phận tiếp gót đi theo cái váy lấy trong tủ đồ với muôn vàn cơ áo từ già đến trẻ, từ trai đến gái. Đã nói là Lam Anh rất quái nên tính cách của cô cũng không bình thường. Cái này được đấy, Lam Anh cười mỉm, rồi nhanh chóng thay nhanh vào. Cô luôn muốn mọi thứ phải thật nhanh ngay và lập tức. Giờ trông cô không khác một gì một ông trùm mafia đầy thế lực, mái tóc dài được cô đội thêm một lớp tóc già. Ngắn tóc đã bạc, vậy là lần này cô hóa trang thành ông già rồi khoác thêm một bộ vest trung niên nhưng sang trọng. Đôi giày da bóng loáng, cũng không tồi, nhìn mình trong gương Lam Anh tự đánh giá bản thân. Nụ cười ma quái lại xuất hiện, cầm điện thoại lên Lam Anh bấm số gọi. Thưa cô chủ, chuẩn bị xong chưa? Tất cả đã xong, chỉ chờ cô chủ thôi, được tiến hành đi. Vâng, tốt. Tốt, tốt. Lam Anh cho điện thoại vào túi quần, ngồi lên bào trang điểm, nụ cười đều một lần nữa lại xuất hiện 10 phút sau. Muốn thay đổi gương mặt đối với cô 10 phút là quá lâu rồi, nhìn mặt mình trên gương. Thật là đến cô còn thấy sợ, huống chi là người khác, một vết sẹo dài từ trán đến cằm. Đôi mắt sắc lạnh, da thì sần sùi cả đống vết sẹo, đôi môi dày thâm tím. Đây không phải là người mà là quỷ thì đúng hơn, hình như Lam Anh còn chưa thấy đủ hay sao mà còn nhét thêm vào vùng bụng để tạo lên một cái bụng bia chính. Cốc tự tán thưởng về tài năng của mình, Lam Anh đứng lên. Không quên cho hai khẩu sùng vào dây quai. Mở cửa, giọng nói ồm ồm phát ra đầy lạnh lùng khiến cho hai người bên trong giật mình cạnh. Ha ha, chết đến nơi rồi còn ngồi đó tình tứ nữa, Lam Anh trong hình hài tên mafia đáng sợ nói giọng rất gian trá, nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ gì đây nó. Khó hiểu ngước nhìn nơi phát ra giọng nói. Ông là ai? Hắn lạnh lùng hỏi. Đối phó với loại người này tốt nhất là phải lấy chính chiêu trò của nó để đối phó với nó. Ha ha, khẩu khí được lắm. Ngươi không sợ sao? Ngươi và con vợ của ngươi đang trong tay ta đó, Lam Anh cười một trận giận người. Đôi mắt sắc quét ngang con người dám dùng chính giọng điệu của cô mà đối đáp lại đáng ghét, để xem ngươi còn nói gì được không? Đừng tưởng đẹp trai là muốn làm gì thì làm, Lam Anh nghĩ. Nó nhíu mày, cảm giác một chút gì đó rất quen nhưng không thể biết được có quen không, nó vẫn im lặng chỉ chăm chú quan sát người đối diện. Vậy là ông bắt tôi và Tiểu Vi đến đây sao? Hắn có chút kinh ngạc. Rõ ràng hắn bị một bà già hám trai bắt đi, sao tự nhiên bây giờ có thêm ông già xấu đến mặc ma chê quỷ hơn, đúng là thảm họa của nhân loại. Hay đây là chồng của bà già đó, đúng là tội bà lão thật. Chắc có chồng xấu như thế nên già rồi vẫn còn hám trai, hắn chép miệng nghĩ thầm. Chàng trai ngươi rất hiểu vấn đề đấy. Tội của ngươi là dám làm cho vợ đáng yêu của ta khóc. Ngươi phải nhận lấy hậu quả, chắc ngươi thắc mắc là ngươi gây ra oán, nhưng tại sao lại lôi vợ của ngươi vào? Đơn giản lắm, ta muốn cho người ngươi yêu thương chết chung cho vui, ha ha ha ha hơ hơ hơ hơ. Tiếng theo lời hăm dọa là chàng cười mà phải công nhận Lam Anh cười nghệ thuật lắm luôn. Đủ mọi kiểu cười trên thế gian, cách chương.